Đẳng cấp ở rể, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226 phải công nhận Sở Quốc Đông là trụ cột của Sở gia. Uy nghiêm của hắn rất lớn. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được một chút áp lực. Sở Phi đối mặt với cơn giận dữ như vậy, cô run sợ, đôi môi cô nhọt nhạt. Sở Hạo ôm đùi Sở Quốc Đông khóc lóc. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu, đòi lại công lý cho cháu. Cái tên vô dụng Lâm Tử Minh này dám đánh cháu. Rõ ràng là không coi ông nội ra đi, Sở Hoa giấu cũng ra chạy đến cầu cứu. Phải nghiêm khắc trừng phạt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bình tĩnh nhìn hiện trường một chút xíu. Không có dấu vết của sợ hãi và căng thẳng trên khuôn mặt anh ta. Với sự bình tĩnh đó, đám đông đó càng nghiền răng nghiền lợi hơn. Sở Quốc Đông nheo mắt nói, Lâm Tử Minh, tao niệm tình mày là con rể của Sở Hoa Hùng, cho mày một cơ hội chuộc tội, bây giờ mày quỳ xuống, cúi đầu nhận tội với Sở gia. Ba lạy chín vái Sở Hạo, tao sẽ suy nghĩ tha cho mày một mạng, nếu không, đoạn đời còn lại mày ngồi tù mọt gông đi. Sở Quốc Đông rất lạnh lùng, có mùi vị của con ngựa không đuôi kịp được, như là thánh chỉ không thể kháng lệnh. Nếu thay đổi những người bình thường, thì thật dễ bị hắn hù dọa rồi. Thật tiếc là Lâm Tử Minh không phải là một người bình thường, mà anh là một người vĩ đại đang đứng trên đỉnh của thành phố Hoa. Dĩ nhiên sẽ không bị Sở Quốc Đông hù dọa. Thay vào đó, anh cười đùa, thật đáng sợ quá. Một lời không nói bắt tôi ngồi tù cả đời. Không, phải do tôi đã học qua một thời gian vệ pháp luật. Suýt nữa thì tôi đã tin rồi. Gương mặt nghịch ngợm cười đùa của Lâm Tử Minh làm cho mặt của Sở Quốc Hoa biến sắc. Sự tôn nghiêm của hắn đã nhận được một thử thách rất lớn. Không chờ hắn ta nổi giận, Lâm Tử Minh ngừng cười nói, cũng đã nói đến đây rồi, tôi cũng cho các người một cơ hội. Từng người một cúi đầu nhận tội với Sở Phi. Nhận được sự tha thứ của Sở Phi, tôi có thể cân nhắc lấy 100 triệu đô để cứu Sở gia. Không ai cười, không ai mắng nhiếc, càng không có ai tin điều đó. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh là thằng điên, bị bệnh tâm thần, Sở Quốc Đông hứ lên một tiếng. Nói rồi rượu mừng không uống lại muôn uống rượu phạt. Sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại. Alo, đây là văn phòng công an đúng không? Chúng tôi ở đây có một người. Hắn đã gọi cục an ninh công cộng để bắt Lâm Tử Minh. Tuy nhiên, khi hắn mới nói được một nửa, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Một người đàn ông chạy vào trong bối rối, háo hức, thốt lên lớn tiếng. Chủ ịch, tin tốt, Vương Vệ Úy, Vương Tổng của công ty tử, quỳ pê đến thăm chúng ta, có ý muôn đầu ư cho công ty chúng ta. Câu này rất lớn, rất rõ ràng tới tai tất cả mọi người. Trong chốc lát, mọi người đều choáng váng. Tất cả mọi người ai cũng nghi ngờ. Trong lòng, làm sao Vương Tổng của công ty truyền hình Tử Quỳnh lại đến đây chứ? Cơ thể của Sở Phi run rẩy, đồng tử của cô thu lại, khuôn mặt cô biểu lộ một cách biểu diễn đáng kinh ngạc. Tử Quỳnh, hai cái chữ này, đối với cô mà nói có sự kích thích rất lớn, bởi vì nhắc tới Tử Quỳnh, sẽ nghĩ tới cái bóng hình cao lớn đó, cái mặt nạ hề hài hước đó. Chủ tịch Tử Quỳnh lạnh lùng, quyền lực đói ngay lập tức, tim đập không kiểm soát đề tăng tốc, ban đầu sợ mất màu sắc của máu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngay lúc này, cũng vì tình tiết kích thích, bắt đầu từ từ có màu máu trở lại, trở nên đỏ mặt ngại ngùng. Cách chương.